Chương 742, thời gian có hạn. Tiểu quỷ, kế tiếp để ngươi nhìn ta một chút thực lực bây giờ, ta nhất định phải để cho ngươi trả ra sinh mệnh đại giới. Ngươi giết nhiều người của chúng ta như vậy, ta nhất định sẽ làm cho ngươi trả giá thật lớn, cho dù chết ta cũng muốn để cho ngươi theo ta chết chung. Địch nhân ở nghe được Lưu Ly mới vừa theo như lời nói sau đó, liền đối với hắn phẫn nộ nói rằng. Lưu Ly được nghe lại địch nhân mới vừa theo như lời nói sau đó, liền mặt nở nụ cười gật đầu, sau đó đối với hắn nói ra, đúng à, không thể không nói thực lực của ngươi bây giờ thật sự chính là rất mạnh đâu. Thế nhưng ta nếu như không có đoán sai, ngươi duy trì loại này trạng thái thời gian phi thường ngắn à, hơn nữa các lộ ủy chữa trong khoảng thời gian này đi qua sau đó, coi như ta giết không chết ngươi ngươi cũng biết chính mình chết đi. Địch nhân ở nghe được Lưu Ly mới vừa theo như lời nói sau đó, liền tra sát lắc đầu, sau đó đối với hắn nói ra, có thể à, tiểu quỷ, ngươi dĩ nhiên biết nói chúng ta loại này dược vật tính nguy hiểm, như vậy cực kỳ đáng tiếc, ta sẽ trong khoảng thời gian này đem ngươi giết chết. Cũng không muốn sẽ cùng ngươi nói những thứ khác nhiều lời, kế tiếp liền chuẩn bị tốt chịu chết đi. Địch nhân ở nói xong sau đó, trong nháy mắt tiêu thất ngay tại chỗ, tốc độ của hắn để Lưu Ly cũng không có ngay đầu tiên bắt được. Á đủ, không thể nào, tốc độ đã vậy còn quá nhanh, dòng này thật là ngoài ta ý liệu đây này. Hai khỏa thuốc ăn chung, cực kỳ thật là thật lợi hại. Lưu Ly khi nhìn đến địch nhân tại chỗ biến mất sau đó, tâm lý phi thường kinh ngạc nghĩ đến. Vào lúc này, Lưu Ly cẩn thận dùng bạch nhãn quan sát chính mình tình huống chung quanh. Lưu Ly hiện tại cũng không biết địch nhân đến tột cùng sẽ từ phương hướng nào xuất hiện, đối với mình phát động công kích. Mấy giờ xuống tốc độ là thật nhanh, đây cũng là bởi vì địch nhân ăn hai khỏa dược hoàn nguyên nhân á tiểu quỷ. Ta phi thường may mắn ngươi có thể đủ buộc ta đến một bước này, ta đây là lần đầu ăn loại này dược vật đâu, hơn nữa lập tức liền ăn hai khỏa. Không thể không nói, cái này dược vật thật sự chính là quá cho lực, lại có thể để thực lực của ta đạt đến tới mức này. Địch nhân ở Lưu Ly bên người cực nhanh chuyển động thời điểm, liền đối với Lưu Ly lớn tiếng nói. Vừa lúc đó, địch nhân đột nhiên xuất hiện ở Lưu Ly bên cạnh, sau đó đối với Lưu Ly chuẩn bị công kích một cái. May mắn Lưu Ly hiện tại mở ra bạch nhãn, bằng không nàng và chóc nã không đến địch nhân đến tuột cùng từ phương hướng nào xuất hiện đối với mình tiến hành công kích. Lưu Ly ở biết địch nhân xuất hiện tại gian phòng của mình thời điểm, trong nháy mắt xoay người. Lưu Ly lại xoay người sau đó, liền thấy địch nhân trọng quyền đã sắp muốn đến trước mặt của mình. Vào lúc này, Lưu Ly thật nhanh dùng chính mình hai tay ngăn cản ở trước ngực của mình. Coi như đúng như vậy, địch nhân hay là công kích được Lưu Ly. Thế nhưng may mắn Lưu Ly trong nháy mắt này dùng chính mình đôi tay chặn địch nhân công kích, nhưng là bởi vì địch nhân thực lực bây giờ mạnh vô cùng, hơn nữa lực lượng của hắn cũng tăng trưởng không ít, Lưu Ly ở đỡ công kích sau đó trong nháy mắt hướng về phía sau bay ra ngoài. Địch nhân lại đem Lưu Ly đánh bay ra ngoài về sau liền nhìn xem quả đấm của mình, sau đó kinh ngạc nói ra, á đủ, như vậy đã thật sự chính là quá cho lực. Dĩ nhiên một quyền là có thể đem cái kia tên tiểu quỷ hoành ra ngoài xa như vậy, cực kỳ thật là thật tốt quá. Cứ theo đà này lời nói, ta nhất định sẽ trong hữu hạn thời gian đem cái kia tên tiểu quỷ cho giết chết. Lưu Ly ở bị địch nhân đánh bay ra ngoài sau đó, trong nháy mắt phun một ngụm máu tươi. Trên không trung Lưu Ly tâm lý yên lặng nghĩ đến, điều này sao có thể chứ, ăn một viên dược vật thực lực cũng không có đạt đến tới mức này, ăn hai viên lại có lực lượng như vậy. Cực kỳ thật là ngoài ta ý liệu nữa nha, kế tiếp khả năng liền phi thường khó làm.